mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, thứ 348 chương thần bí bảo cốt, Ninh Tiểu Mỹ hóa thành huyễn quang đuổi theo, tốc độ so với nam tử kia nhanh hơn thượng sổ phân. Rất nhanh liền đuổi theo, còn muốn chạy sao, nàng dừng ở đối phương trước mặt, hừ, ngươi thực sự là tự đại, nghe lão gia hỏa kia gọi ngươi tinh chủ. Chẳng lẽ ngươi chính là này lục giã tinh tinh chủ quang cháo trung nam tử ngừng thân hình? Không sai, ta chính là này tinh tinh chủ. Ngươi chưa cho phép xông vào ta trưởng quản tinh cầu. Chính là phạm vào tội lớn. Chẳng sợ ngươi có thiên đại bối cảnh. Ta cũng có thể đem ngươi tại chỗ chém giết. Ninh Tiểu Mỹ sửa lại lý mái tóc. Nhàn nhạt cười, khẩu khí thật lớn, chỉ không là là một vạn tái cảnh sơ kỳ đích thực lực giả. Hơn nữa nhìn ngươi cảnh giới cũng là vừa mới đột phá đến đó cảnh không lâu. Ngươi thật cho rằng có thể không biết làm sao được ta không được. Lúc trước có lão gia hỏa kia ở, ta chỉ có thể đào tẩu. Bất quá đối với thượng ngươi, ta một tay cũng có thể diệt dụng quang cháo trung nam tử hiện ra khinh miệt ý. Thực lực của hắn có vạn tái cảnh trung kỳ, nhưng thật muốn chiến khởi đến. Bình thường vạn tái cảnh hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy hắn cực có tự tin, phải không? Coi khinh ta cũng không là sẽ hối hận nga. Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí chuyển lãnh, phía sau lục quang chợt lóe bay ra mạn khai lục mang. Ùn ùn kéo đến hướng phía đối phương đánh tới. Quang cháo trung nam tử chỉ chốc lát thất thần, không ngờ tới đối phương nói liền động khởi tay đến. Phản ứng của hắn cũng chút nào không chậm, hư lạnh một tiếng hậu thân thượng quang cháo phát ra cường quang. Trong đó từng đạo thần văn lưu truyền, đêm này đầy trời nhìn lấy sắc bén thế công cấp cản xuống. Đi, mấy đạo quang liên theo quang cháo trung bay ra, hướng phía Ninh Tiểu Mỹ kéo tới. Song phương trong nháy mắt giao thủ, ngươi tới ta đi chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Này đó quang liên cũng không biết là dùng cái gì chế tạo. Cứng cỏi vô cùng, dài ngắn tùy tâm, thập phần khó chơi. Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh quang liên càng ngày càng nhiều. Của nàng mộc hệ năng lực tựa hồ bị này đó quang liên sở khắc chế. Bất luận là hoa bạo còn là mộc lá bay tán loạn đều bị đơn giản phá giải. Chưa bao giờ một loại quang hệ năng lực có thể khắc chế mộc hệ. Thậm chí thực vật sinh mệnh đối có thể hấp thu nhất định quang năng. Nàng trăm mối ngờ không giải được, sau lưng lại xí kích động được càng thêm gấp, rất nhanh thiểm trốn đi. Này đó quang liên như vậy quỷ dị, nếu bị cuốn lấy thì phiền toái. Bạo, nàng ném ra một đóa nguyên lực ngưng hình mà thành hoa. Lệnh kỳ nổ tung, đem quấn quanh mà đến quang liên nổ nát bấy. Rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm đi, nguyên lực ngưng hình. Quang cháo trung nam tử kinh ngạc khởi đến, rốt cuộc lộ ra thận trọng thái độ, nếu như lúc trước hắn còn có 10 phần lòng tin giải quyết lời của đối phương. Như vậy hiện tại chỉ có thất thành khả năng giết chết này tinh chủ. Dù sao nắm giữ ngưng hình người, kỳ thủ đoạn xa so với bình thường vạn tái cảnh thực lực giả cường đại rất nhiều. Quang cháo trong lại lần nữa bay ra rất nhiều quang liên. Lần này ra tới không chỉ quang liên, còn có một chút quang thuyền giao mổ tia la đê đẳng các loại vật ly kỳ cổ quái. Ninh Tiểu Mỹ ngưng trọng, này đó quang liên uy lực nàng là đã biết không đơn giản, những thứ ấy quang thuyền các loại gì đó sợ là đồng dạng không đồng nhất bàn. Này cũng không phải đơn giản nguyên lực ngưng hình có thể làm được. Trong tay nàng xuất hiện một phen nguyên lực ngưng tụ ra tới lục sắc trường kiếm. Đem một con thuyền quang thuyền sát thực thành hai nửa, nhìn thấy quang thuyền vẩy thành quang điểm mani nàng thử dùng hết toàn tác dụng đến hấp thu này. Đó quang mang, lục sắc lá cây theo của nàng trên hai cánh tay sinh trưởng ra. Đem trên trời quang mang tụ tập ở tại cùng nhau. Sao có thể, này đó không phải quang. Ninh Tiểu Mỹ kinh dị khởi đến. Này đó nhìn như quang mang vạn thuyền quang thuyền đánh tan hậu cư nhiên không phải quang. Mà là mặt khác một loại năng lượng, một loại nàng cũng không cách nào hấp thu năng lượng, chính mình tu luyện luân mệnh văn sau, cơ hồ các loại thuộc tính năng lượng cũng có thể hấp thu chuyển hóa. Thậm chí trực tiếp bác thoát người khác trong cơ thể bản nguyên cũng không phải việc khó. Chính là bởi vì năng lực như thế, nàng mới không cần lo lắng sẽ phải chịu thuộc tính bài xích tình huống xuất hiện. Có thể vô băn khoăn hấp thu người khác bản nguyên đến lớn mạnh tự thân. Này cũng không phải quang lực, tựa hồ là mặt khác thứ gì, Ninh Tiểu Mỹ nhỏ tiếng lui về phía sau. Đồng thời đem tinh thần lực phóng đại, cẩn thận quan sát khởi này đó quang liên. Sau đó không lâu, nàng phải ra một kinh người kết luận. Này đó quang liên quang thuyền lại tất cả đều là do từng viên lớn lớn nhỏ nhỏ thần văn thành phần. Cũng không phải là bình thường năng lượng, mà là thần văn năng lượng. Truyền thuyết thần văn là thần linh văn tự, bị thần linh truyền thụ cho vạn tộc. Thần văn có giỏi hơn sở hữu năng lượng trên lực lượng. Ninh Tiểu Mỹ khiếp sợ rất nhiều, càng thêm không dám buông lơi. Cởi ra không gian trang bị, tam đạo ngân quang từ trong đó vừa bay ra, bay thẳng đến đối diện nhào tới. Tam đạo ngân quang lóe điện hoa. Ngay lập tức giữa sẽ ở đó quang cháo mặt trên công kích không dưới hơn ngàn hạ. Nhâm kia quang cháo thế nào cứng rắn, cũng ở đây liên tục không ngừng đánh xuống bể nát ra. Từ trong đó hiển lộ ra một danh thon dài nam tử thân ảnh. Nam tử này nhìn hết sức bình thường, tai rất dài, nhưng đôi mắt lại là hắc ám được đáng sợ. Ở làn da của hắn thượng văn rậm rạp thần văn, răng khắp nơi, người xem hoa cả mắt. Chính là này đó thần văn, nhượng nam tử lực lượng vô cùng cường đại, cư nhiên đánh bại ta thần văn chi che, còn có chút thực lực nam tử nhìn không trung tam chỉ ngân điểu lại lần nữa kéo tới. Hắn lãnh cười lạnh nói, thân thủ ở trước người đang chéo nhau mà qua, một đạo thập tự quang vết xuất hiện, trên không trung nổ tung, đem tam chỉ ngân điểu đẩy lùi, ngân điểu thân thể phòng ngự rất mạnh. Là dùng một loại hiếm thấy kim loại chế thành, chỉ thấy chúng nó trên không trung lắc lư mấy cái hậu lại lần nữa ổn định thân biểu. Không có việc gì bàn thỉnh thoảng công đánh tới, chúng nó hiểu rõ cánh sắc bén vô cùng, đem từng người một thần văn cấp thành quang nhận quang thuyền cắt thành hai nửa. Nam tử ánh mắt lạnh lẽo, lại lần nữa phát động công kích, trong lòng bàn tay xuất hiện một vị thần văn, sau đó cấp tốc phóng đại. Tản mát ra vô tận quang mang, hắn học tập chính là quang chi thần văn, uy lực so với bình thường quang năng lực giả thả ra quang lực cường đại được rất nhiều. Tam chỉ ngân điểu ở quang chi thần văn tới gần lúc bỗng nhiên phân tán ra đến. Đi vòng qua thần văn sau tiếp tục hướng phía tên nam tử kia đánh tới. Ninh Tiểu Mỹ sớm đã đem từ lực hoàn khấu ở trong tay. Mắt lạnh nhìn này tất cả, nam tử sắc mặt khẽ biến. Không dám nhượng tam chỉ ngân điểu tiếp cận, lập tức thúc dục trên người thần văn phục, đem kỳ thượng thần văn kích phát ra, hóa thành một mặt quang thuẫn ra hiện ở trước mặt của hắn. Kham kham đỡ tam chỉ ngân điểu công kích, làm xong này tất cả sau hắn không ngừng chút nào nghỉ ngơi theo không gian trang bị chung lấy ra. Một mặt khí tức phong cách cổ xưa xương cốt, này là một khối còn sót lại xương cốt. Nhìn không ra là cái gì sinh vật lưu lại tới. Xương cốt mặt trên văn có khắc rất nhiều cực nhỏ bàn tiểu nhân thần văn. Có thật nhiều cũng đã mơ hồ không rõ. Là ở dài rằng giặc năm tháng chung hư hao. Còn có một số ít thì lại là bảo tồn hoàn hảo. Nam tử tượng xoa người yêu bình thường cẩn thận xoa khởi này khối xương cốt. Trong miệng càng nói lẩm bẩm, nói một ít từ xưa ngôn ngữ. Ninh Tiểu Mỹ một chút cảnh giác khởi đến, nàng nghe không hiểu nam tử kia trong miệng nhắc tới là cái gì. Nhưng trong tay cầm kia khối xương cốt tuyệt đối không đồng nhất bàn. Nàng có thể cảm giác được theo kia xương cốt thượng truyền đến khủng bố khí tức. Mặc dù không biết là cái gì sinh vật xương cốt sẽ có kinh khủng như vậy uy thế. Nhưng nàng không dám khinh thường, là ngươi bức ta sử dụng món bảo vật này. Ngươi chết chắc rồi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi, nam tử điên cuồng cười khởi đến. Hắn lớn nhất dựa chính là này khối xương cốt, kỳ có vô tận uy năng, từng nhiều lần đã cứu mạng của hắn, lúc này còn chưa tới sống chết trước mắt, hắn nhưng cũng không dám lại do dự, sợ hãi lúc trước tên lão già kia đuổi theo, muốn tốc chiến tốc thắng, sớm một chút giải quyết đối phương ly khai ở đây, nghĩ tới đây. hai tay hắn đem xương cốt thác đến trên đỉnh đầu Phương. Vừa niệm động thần nói đã kích phát rồi này cốt, hắn đang muốn chuẩn bị sử dụng xương cốt trung uy năng đem địch nhân một kích giết chết. Xương cốt càng ngày càng sáng, mắt thấy thì có khủng bố uy năng xuất hiện, Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực biết bao nhạy bén, cảm thấy kia xương cốt trung khủng bố, trong nháy mắt giật mình một thân mồ hôi lạnh, nàng không chút nghĩ ngợi liền đem bản nguyên thúc động, nguyên bản đen nhánh tóc một chút trở nên đen kịt như mực. Ngũ quan càng thêm tinh xảo rất nhiều, một viên tròn vo thủy tinh tĩnh tĩnh phập phềnh ở đầu của nàng trên đỉnh Phương. Lực lượng tinh thần khuếch tán ra, trên không trung hóa thành một phen phong cách cổ xưa đại trúy. Tinh thần ngưng hình, nam tử biến sắc, cũng không dám dừng lại động tác trong tay, lúc này chỉ có thể cắn răng liều mạng, tinh thần lực biến thành đại trúy đúng hạn tới, theo nam tử đỉnh đầu một đập xuống. Bản thể của nó gặp gỡ thần bí kia xương cốt, lập tức phá tản ra đến, vô pháp lại ngưng tụ thành hình, liên vô hình tinh thần lực cũng bị chống đối hơn phân nửa. Chỉ có số ít oanh kích ở tại nam tử trong đầu. Làm hắn đại não xuất hiện trong nháy mắt chướng đau, trong miệng niệm động thần nói cũng dừng lại một chút, hoa, Ninh Tiểu Mỹ phun ra một ngụm lục sắc máu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng bị tinh thần phản phệ, lần đầu tiên đụng phải như vậy cường đại tinh thần tổn thương. Vừa thả ra đi tinh thần lực không phải đơn giản bị đánh tan. Trong đó hơn phân nửa đô trực tiếp biến mất, là vĩnh cửu biến mất, sau cần đại lượng tế thuốc mới có thể bổ được trở về. Có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng nàng lại là cường chống đem sớm đã chuẩn bị cho tốt từ lực hoàn phóng ra. Kể từ đó liền càng gia tăng rồi tinh thần lực đổi gánh. Những nguyên bản liền tinh thần bị thương nàng càng thêm mặt không có chút máu. Thiếu chút nữa từ không trung rớt xuống, nam tử trong miệng như cũ niệm cái không ngừng, mắt thấy sẽ phải hoàn thành một bước cuối cùng, bảo cốt trong đem thả ra vô tận uy năng ra, đánh chết cường địch. Đúng lúc này, một cái vòng tròn hoàn từ trên trời giáng xuống, bỏ ra một đạo kỳ dị quang vượng. Đem nam tử bao ở trong đó, nam tử động tác một chút trở nên chậm chạp khởi đến. Liên môi cũng khó lấy đóng mở, tốn sức dị thương, thần nói không thể nghi ngờ bị cắt đứt, chết đi, Ninh Tiểu Mỹ cố nén thân thể khó chịu, theo trên người sinh ra vô số đỏ tươi sắc tinh mịn căn mặt. Xuyên thấu nam tử kia thần văn phục, trực tiếp chui vào thân thể của đối phương này chung. Này đó căn cần phải rất nhanh ngay đối phương trong cơ thể mở ra bản nguyên vị trí. Điên cuồng hút thu lại, nam tử giãy giụa mấy cái, thân thể bị đỏ tươi căn cần phải chống hé đến, bị chết thê thảm đến cực điểm mà ni như vậy huyết tinh một màn. Liên người khởi xướng Ninh Tiểu Mỹ cũng nhíu mày, cảm thấy thập phần khó chịu, nàng cấp tốc đem đối phương bản nguyên khỏa trở về, dùng một cái hộp trang khởi đến. Cũng không vội hấp thu, sau đó ánh mắt của nàng mới rơi về phía cái kia quang mang lờ mờ thần bí hài cốt. Lúc này không có nam tử kiên niệm động thần nói, này xương cốt trở nên bình thường, kỳ thượng quang vượng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến mất không thấy. Hết chương.